Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 48 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoa Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Tôn Bất Tà hỏi: ở đâu có thuốc trục hàn? Vô Vi đạo trưởng đáp: khí hàn độc mà Tiểu Linh Vu nhiễm phải khác với hơi lạnh thông thường, bần đạo phải tự mình chế thuốc mới được. Tôn Bất Tà dục: hay lắm, đạo trưởng kê toa để lão khiêu hóa đi mua thuốc. Vô Vi đạo trưởng hỏi: trời sắp sáng rồi, hãy chờ lát nữa được không? Tôn Bất Tà im lặng. Mạng người là điều rất quan hệ, cuộc sinh tử của y như treo đầu sợi tóc mà còn trần chờ nữa chăng? Vô Vi đạo trưởng nhăn nhó cười đáp: lão tiền bối nói đúng, nhưng cần phải tận tâm khai phương chứ không làm ẩu được. Tôn Bất Tà nghĩ thầm: nói vậy là phải. Rồi lão lẳng lặng đứng yên. Vô Vi đạo trưởng thở dài nói: lão tiền bối cứ yên tâm, nội công của Tiêu Linh Vũ rất thâm hậu, tuy y bị thương về khí âm hàn của Bắc Thiên Tôn giả, nhưng không đến nỗi nguy ngập ngay đầu mà sợ. Tôn Bất Tà buồn rầu đáp: cứ tình thế hiện giờ thì cuộc sinh tử của Tiêu Linh Vũ chẳng phải là việc riêng của một mình y, mà có liên quan đến sự an nguy của đồng đạo võ lâm thiên hạ. Vô Vi đạo trưởng nói: Tiêu đại hiệp chẳng những quan hệ cho toàn thể võ lâm, mà còn là người của phái Võ Đường, dĩ nhiên bần đạo phải tận tâm cứu chữa. Tôn Bất Tà thấy sắc diện Tiêu Linh Vũ xanh lướt, chân tay giá lạnh, tựa hồ không còn chút sinh cơ nào nữa, lòng lão xe lại, hai hàng lệ trào ra. Giữa lúc ấy, đột nhiên nghe tiếng nổ đánh đoàng một cái. Tôn Bất Tà chấn động tâm thần, hốt hoảng hỏi: tiếng nổ ở đâu vậy? Triển Diệp Thanh đáp: đây là dấu hiệu cảnh giác. Y né mình vọt ra cửa phòng. Vô Vi đạo trưởng vẫn lặng lẽ trầm tư, dường như gặp điểm nan giải, tựa hồ như không nghe thấy tiếng nổ. Triển Diệp Thanh hốt hoảng chạy đến bên Vô Vi đạo trưởng, giơ tay ra đẩy vào người lão nói: sư huynh, có ám hiệu phóng lên rằng cường địch đã đến. Vô Vi đạo trưởng sửng sốt hỏi: có ám hiệu ư? Triển Diệp Thanh đáp: đúng thế, tiểu đệ vừa leo lên thấy tia lửa lóe ra dường như ở bờ hồ, e rằng cường địch đã qua hồ rồi. Vô Vi đạo trưởng quay lại nhìn Tôn Bất Tà nói: lão tiền bối ở lại đây chiếu cố cho Tiêu Lĩnh Vù, bần đạo cùng Triển sư đệ thử cùng chạy về coi. Tôn Bất Tà đáp: lão khiếu hóa cùng đi với đạo trưởng, Triển đệ sư đệ ở đây coi sóc Tiêu Lĩnh Vù, vạn nhất mà Bắc Thiên Tôn giả quay lại thì lão khiêu hóa quyết sinh tử với hắn một phen. Vô Vi đạo trưởng nói: theo nhận xét của bần đạo thì Bắc Thiên Tôn giả bị thương khá nặng, quyết không thể trở lại được đâu. Chắc đây là bọn thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong theo dõi hành tung tìm đến. Lão bồn chồn trong dạ, vừa dứt lời đã vọt mình chạy đi. Triển Diệp Thanh muốn chạy theo, nhưng Tôn Bất Tà cản lại. Lão nói: tiểu huynh đệ, ngươi ở lại đây coi Tiêu Lĩnh Vù, để lão khiêu hóa đi theo lệnh sư huynh. Triển Diệp Thanh ngập ngừng: cái đó... Vô Vi đạo trưởng nói: tôn lão tiền bối võ công cao thâm gấp trăm lần tam đệ, để lão tiền bối đi với sư huynh phòng khi gặp cường địch còn đối phó được, tam đệ hãy ở lại đây. Lão vừa chạy vừa nói, khi dứt lời thì đã mất hút vào bóng đêm. Tôn Bất Tà vượt ra khỏi phòng, lão nhảy lên nóc nhà mà chạy, chớp mắt cũng đã mất hút. Triển Diệp Thanh nhẹ buông tiếng thở dài, đóng cửa phòng lại, bác ghế ngồi bên Tiêu Lĩnh Vô. Y không hiểu y thuật, chẳng biết làm gì cả. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vũ khẽ la lên như người trong mơ: rét quá, rét quá. Triển Diệp Thanh kéo chăn đắp lên người chàng. Đột nhiên nghe đánh sầm một tiếng, cánh cửa đang đóng bị bật tung ra. Một cơn gió lạnh tràn vào, ngọn nến tắt đi tối mò rồi lại sáng trở lại. Triển Diệp Thanh vừa rút trường kiếm ra khỏi vỏ, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu phụ rất xinh đẹp, đầu vấn tóc theo kiểu cung trang, mình mặc áo màu lục, lững thững đi vào. Triển Diệp Thanh la hoảng: Kim Hoa phu nhân. Kim Hoa phu nhân lạnh lùng đáp: chính thị. Mụ đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: y bị thương thế nào? Triển Diệp Thanh vung trường kiếm cho vọt ra một bông hoa kiếm nói: Tuy y không có sức cự địch, nhưng triển mẫu ở đây chắc phu nhân không ra hại y được đâu. Kim Hoa phu nhân thần sắc nghiêm trang, từ từ tiến về phía giường nằm. Triển Diệp Thanh vung kiếm lên quát: "Dừng lại, phu nhân mà còn tiến thêm bước nữa thì đừng trách thanh kiếm của triển mẫu vô tình." Kim Hoa phu nhân lạnh lùng nói: "Đừng chọc giận ta." Triển Diệp Thanh hỏi: "Chọc giận rồi phu nhân định làm gì?" Kim Hoa phu nhân đáp: "Người muốn biết uy lực của con Bạch Tuyết chăng?" Triển Diệp Thanh hỏi lại: "Bạch Tuyết là cái gì?" Kim Hoa phu nhân đáp: "Nó là một giống rắn độc kỳ quái, lại linh động phi thường, toàn thân rắn như sắt, đao kiếm chém không vào." Triển Diệp Thanh hỏi: "Có chuyện đó ư? Tại hạ không tin như vậy." Kim Hoa phu nhân nói: "Đây không có người nào để ta thử cho ngươi coi." Mụ ngó Tiểu Linh Vũ rồi nói tiếp: "Ta không ra hại y đâu, chỉ muốn coi thương thế y mà thôi." Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói: "Tại hạ tin phu nhân thế nào được đây?" Kim Hoa phu nhân thò tay vào bọc, lấy ra một chiếc hộp ngọc dài chừng hơn thước, đường kính rộng chừng nửa tấc, lạnh lùng nói: "Giữa ngươi và người huynh đệ của ta có mối giao tình như thế nào?" Triển Diệp Thanh hỏi lại: "Ai là người huynh đệ của phu nhân?" Kim Hoa phu nhân đáp: "Tiểu Lĩnh Vũ." Triển Diệp Thanh quay lại ngó Tiểu Lĩnh Vũ nói: "Không thân mà cũng không sơ." Kim Hoa phu nhân thở dài, đột nhiên cất hộp ngọc đi nói: "Nếu ta để ngươi chết vì con Bạch Tuyến, thì người anh em này khi tỉnh dậy tất chẳng vui lòng." Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói: "Phu nhân bất tất phải quá lo xa." Kim Hoa phu nhân ngắt lời: "Ta không có nhiều thì giờ, ngươi nói mau, ngoài cách động thủ còn cách nào khác để ta coi thương thế cho y không?" Triển Diệp Thanh ngập ngừng: "Nếu phu nhân không có ý ra hại y thì coi thương thế cũng không sao, nhưng..." Kim Hoa phu nhân hỏi ngay: "Nhưng sao? Ngươi nói mau đi." Triển Diệp Thanh đáp: "Vì lý do đề phòng, tại hạ xin điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của phu nhân. Như vậy lỡ phu nhân có ý động thủ ra hại y, tại hạ cũng kịp thời ngăn cản." Kim Hoa phu nhân đáp: "Hay lắm, ngươi động thủ đi." Rồi mụ khoanh tay nhắm mắt đứng yên. Triển Diệp Thanh phóng tay trái điểm lẹ vào hai chỗ huyệt đạo trên người Kim Hoa phu nhân. Y đứng sang một bên nói: "Bây giờ phu nhân có thể đến bên giường mà coi, nhưng không được đụng đến người y." Kim Hoa phu nhân ngó Triển Diệp Thanh bằng con mắt lạnh lùng, rồi từ từ bước đến bên giường, ngưng thần chú ý nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vũ hồi lâu rồi hỏi: "Y bị thương rất nặng, ai đã đả thương y?" Triển Diệp Thanh đáp: "Bác Thiên Tôn giả." Kim Hoa phu nhân nói: "Huyền Băng Trưởng là một môn võ công độc đáo của Bác Thiên Tôn giả, ngoài thuốc giải của hắn không ai chữa được đâu." Triển Diệp Thanh ngắt lời: "Cái đó phu nhân bất tất phải nhọc lòng, tệ sư huynh tinh thông y thuật sẽ có cách trục hàn." Kim Hoa phu nhân cười lạt nói: "Y thuật của lệnh sư huynh e rằng cũng chỉ đến một trình độ nào đó mà thôi." Mộ lùi lại năm bước rồi nói tiếp: "Mau giải huyệt đạo cho ta, để ta đi kiếm Bác Thiên Tôn giả lấy thuốc trị thương cho y." Triển Diệp Thanh sửng sốt, y giải khai huyệt đạo cho Kim Hoa phu nhân rồi nói: "Bác Thiên Tôn giả võ công cao cường, phu nhân đến xin thuốc là tự chui đầu vào trong đó." Kim Hoa phu nhân cười lạt đáp: "Cái đó không liên quan gì tới người." Triển Diệp Thanh ngơ ngác không biết nói sao. Kim Hoa phu nhân lại nói: "Ngươi coi chừng y cẩn thận, chờ ta đến canh hai sáng mai mà không thấy ta trở lại thì không phải chờ nữa." Dứt lời, mụ trở gót đi ra cửa. Triển Diệp Thanh vội hô: "Đứng lại!" Kim Hoa phu nhân quay đầu lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa?" Triển Diệp Thanh hỏi lại: "Vừa rồi có tín hiệu truyền tới, tín hiệu đó có liên quan gì đến phu nhân?" Kim Hoa phu nhân đáp: "Thẩm Mộc Phong thân hành dẫn cao thủ theo hút tới đây." Triển Diệp Thanh hỏi: "Tại hạ còn nhiều điều chưa hiểu, muốn thỉnh giáo phu nhân có được không?" Kim Hoa phu nhân dục: "Lúc này thì giờ rất quý báu, ngươi hỏi thì hỏi lẹ đi." Triển Diệp Thanh hỏi: "Sao phu nhân lại biết Tiêu Lĩnh Vũ dưỡng thương ở đây?" Kim Hoa phu nhân đáp: "Lúc các vị động thủ với Bác Thiên Tôn giả, ta ẩn mình trong bóng tối theo dõi." Triển Diệp Thanh hỏi: "Như vậy Thẩm Mộc Phong cũng biết rồi hay sao?" Kim Hoa phu nhân đáp: "Thẩm Mộc Phong mà biết Tiêu Lĩnh Vũ ở đây thì y đã đuổi tới từ lâu, khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội." Kim Hoa phu nhân nói rồi bỏ đi. Khi Tôn Bất Tà quay lại, Triển Diệp Thanh kể lại mọi chuyện. Tôn Bất Tà hỏi: "Rồi sao nữa?" Triển Diệp Thanh đáp: Mụ coi Tiêu Lĩnh Vũ một lúc rồi tay hạ giải khai huyệt đạo cho mụ đi. Tôn Bất Tà hỏi tiếp, lúc ra đi mụ có dặn gì không? Triển Diệp Thanh đáp, mụ bảo đi lấy thuốc giải cho Tiêu Lĩnh Vũ và sẽ trở về trước canh hai đêm mai. Tôn Bất Tà hỏi, mụ đi đâu lấy thuốc giải? Triển Diệp Thanh đáp, mụ đi kiếm Bắc Thiên Tôn giả. Tôn Bất Tà nói, võ công Kim Hoa phu nhân tuy đã vào hạng khá nhưng quyết không địch nổi Bắc Thiên Tôn giả. Triển Diệp Thanh ngắt lời, mụ nói bằng một giọng rất kiên quyết, xem chừng không phải chuyện giả dối. Y ngừng lại một chút rồi nói, tại hạ không hiểu tại sao Kim Hoa phu nhân lại quan tâm tới Tiêu Lĩnh Vũ như vậy. Tôn Bất Tà trao mày đáp, lão khiêu hóa cũng không sao hiểu nổi. Triển Diệp Thanh hỏi, lão tiền bối ở đây, vãn bối đi coi tệ sư huynh một lát được chăng? Tôn Bất Tà đáp, Triển huynh đệ đi đi, theo nhận xét của lão phu thì e rằng Tiêu Lĩnh Vũ khó lòng chống cự lại tử thần tới canh hai đêm mai. Huynh đệ nói với lệnh sư huynh nên trở về đây cho lẹ để kịp thời cứu vãn. Triển Diệp Thanh chắp tay đáp, vãn bối xin ghi dạ, rồi nhảy vọt ra ngoài cửa. Tôn Bất Tà bắc ghế ngồi bên cạnh Tiêu Lĩnh Vũ, lão nhìn chàng cảm khái nghĩ thầm, ta mà không khuyên y thì không chừng y và Trung Châu Nhị Cổ còn ở lại dưới thuyền Ngũ Sắc với Tứ Hải quân chủ, tránh khỏi cái vạ bữa nay. Lão lại cảm thấy Tiêu Lĩnh Vũ gặp đại nạn bữa nay là do lão gây ra, nên trong lòng rất hối hận. Sáng sớm hôm sau, Tý Lao Trượng cho người đưa tới một mâm thực vật rất thịnh soạn. Tôn Bất Tà thấy Tiêu Lĩnh Vũ chân tay lạnh ngắt, chàng nằm thẳng cẳng, chỉ khác người chết là còn chút hơi thở phập phồng. Lão bồn chồn trong dạ, chẳng ăn uống gì được. Vào khoảng giờ ngọ, Vô Vi đạo trưởng mới lật đật tới nơi, tay cầm hai gói thuốc trục hàn. Tôn Bất Tà thân hành vào bếp nấu thuốc bưng lên. Nét mặt tuấn tú của Tiêu Lĩnh Vũ đã trở thành xám xịt, toàn thân chàng cứng đờ. Vô Vi đạo trưởng và Tôn Bất Tà phải phí nhiều tâm lực mới nấu xong liều thuốc và đổ cho Tiêu Lĩnh Vũ uống. Tôn Bất Tà hy vọng rất nhiều vào liều thuốc trục hàn của Vô Vi đạo trưởng. Lão nhìn Tiêu Lĩnh Vũ không chớp mắt. Ngờ đâu Tiêu Lĩnh Vũ uống thuốc rồi vẫn như đá chìm đáy biển, sau một giờ vẫn chẳng thấy công hiệu chi hết. Tôn Bất Tà chau mày hỏi, đạo trưởng, hay là đạo trưởng dùng lầm thuốc rồi? Vô Vi đạo trưởng đáp, bần đạo thân hành kiểm tra dược vật, quyết không thể lầm được. Tôn Bất Tà hỏi, vậy mà sao Tiêu Lĩnh Vũ uống vào rồi mà vẫn tuyệt không thấy công hiệu chi hết? Vô Vi đạo trưởng bén lén cười đáp, chắc y thuật bần đạo chưa được tinh thâm nên chữa không khỏi bệnh. Tôn Bất Tà thở dài nói, bây giờ chỉ còn đặt tia hy vọng mong manh vào Kim Hoa phu nhân. Vô Vi đạo trưởng đã nghe Triển Diệp Thanh thuật lại chuyện đêm qua, liền đáp, nếu quả Kim Hoa phu nhân lấy được thuốc của Bắc Thiên Tôn giả thì dĩ nhân chẳng còn điều chi đáng ngại. Tôn Bất Tà hỏi, nếu mụ không lấy được thì sao? Vô Vi đạo trưởng ngập ngừng đáp, cái đó. Tôn Bất Tà cười lạt ngắt lời, nếu Kim Hoa phu nhân không lấy được thuốc giải thì chúng ta chỉ còn đường ngồi coi Tiêu Lĩnh Vũ chết uổng hay sao? Vô Vi đạo trưởng đáp, thương thế của Tiêu đại hiệp cực kỳ trầm trọng, nếu Kim Hoa phu nhân không lấy được thuốc giải ở nơi Bắc Thiên Tôn giả, bần đạo thực không nắm được phần nào đủ tài chữa được. Tôn Bất Tà trầm ngâm một lúc rồi nói, Bắc Thiên Tôn giả là một tay đáo đệ, Kim Hoa phu nhân bản lãnh có cao thâm đến đâu cũng khó lòng lấy được thuốc giải. Lão khiêu hóa không dám trách mụ, nhưng có một điều mong đạo trưởng trò đường cho. Trong võ lâm đương kim, ngoài Bắc Thiên Tôn giả, đạo trưởng có biết ai chữa được thương thế cho Tiêu Lĩnh Vũ không? Vô Vi đạo trưởng đáp, theo chỗ bần đạo biết thì trong võ lâm hiện nay, độc thủ Dược Vương là người tinh thâm y thuật nhất đời, hoặc giả lão có thể chữa được cho Tiêu Lĩnh Vũ. Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp, theo ý bần đạo thì lão tiền bối hãy nhẫn nại chờ đến đêm nay. Nếu Kim Hoa phu nhân không trở lại, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cho Tiêu Lĩnh Vũ. Tôn Bất Tà nói, đừng nói Kim Hoa phu nhân nữa, Kim Hoa phu nhân không phải là địch thủ của Bắc Thiên Tôn giả. Dù mộ có lấy được thuốc giải, chưa chắc mộ đã y ước trở lại đây. Vô Vi đạo trưởng đáp, nhận xét của bần đạo khác với lão tiền bối ở điểm này. Nếu Kim Hoa phu nhân mà lấy được thuốc giải, nhất định mụ y ước trở lại đây. Dù mụ không lấy được thuốc giải mà chưa chết về tay Bắc Thiên Tôn giả, mụ cũng trở lại đây. Tôn Bất Tà hỏi, sao đạo trưởng dám nói quả quyết như vậy? Vô Vi đạo trưởng đáp, Kim Hoa phu nhân mà có ý sát hại Tiêu Lĩnh Vô thì khi nào mụ chịu bỏ qua cơ hội này? Ít ra mụ cũng cáo tố với Thẩm Mộc Phong phái người đến đây hành thích. Tôn Bất Tà ngước mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vô thở dài nói: được rồi, vậy chúng ta đợi đến canh hai đêm nay rồi sẽ tính. Thời gian đối với người chờ đợi thật lâu dài. Tôn Bất Tà rất đỗi bồn chồn, lão bước lùi rồi lại bước tới, quanh quẩn trong phòng. Thỉnh thoảng lão đến bên giường sờ lên ngực Tiêu Lĩnh Vô. Vô Vi đạo trưởng tuy cũng nóng ruột chẳng kém gì Tôn Bất Tà, nhưng lão nhắm mắt ngồi yên chẳng nói nửa lời. Đến đêm, Tiêu Lĩnh Vô hơi thở càng yếu ớt, không biết chàng dừng lại lúc nào. Tôn Bất Tà nhìn ngọn đèn trên bàn, buồn rầu hỏi: đạo trưởng, Tiêu Lĩnh Vô có qua được đêm nay không? Vô Vi đạo trưởng cầm mạch Tiêu Lĩnh Vô, thấy kinh mạch yếu quá, dường như có như không, biết chàng không thể sống được tới lúc trời sáng. Chỉ vào khoảng canh ba là chàng tắt thở. Hiện giờ sinh mạng của Tiêu Lĩnh Vô chỉ còn trông vào Kim Hoa phu nhân. Nếu mụ lấy được thuốc giải của Bắc Thiên Tôn giả, ngoài ra chẳng còn chút hy vọng nào khác. Nhưng lão sợ nói ra làm Tôn Bất Tà nổi lòng bi phẫn, lão đành gắng gượng trầm tĩnh, cười mát nói: Tiêu đại hiệp nội công tinh thâm, dù y có bị thương trầm trọng vẫn có thể chống chọi được 2-3 ngày nữa cũng chưa việc gì. Tôn Bất Tà nhìn Tiêu Lĩnh Vô trầm ngâm một lúc rồi hỏi: đạo trưởng nói thật chăng, hay là cố ý an ủi lão khiếu hóa? Vô Vi đạo trưởng nghiêm nghị đáp: bần đạo nói hoàn toàn là sự thực, trừ khi coi mạch lầm thì không kể. Lão nói câu sau cùng là để con đường hạ đài, vạn nhất trước canh ba Kim Hoa phu nhân không trở lại, lão sẽ thừa nhận mình coi mạch lầm. Hai người cùng yên lặng, trong lòng người nào cũng tựa hồ như đeo một khối chỉ nặng mấy ngàn cân. Gần đến canh hai, Tôn Bất Tà lòng nóng như lửa đốt, bỗng lão đứng dậy ra đứng cửa chờ đợi. Ban đêm vũ trụ tối đen, chẳng thấy Kim Hoa phu nhân đâu cả. Tôn Bất Tà buông tiếng thở dài não ruột than thầm: thế là hết rồi. Dù Kim Hoa phu nhân lấy được thuốc giải, nhưng hãy đến chậm nửa giờ là Tiêu Lĩnh Vô tắt thở rồi, chẳng còn cách nào vãn hồi mạng sống cho y. Đột nhiên có tiếng nữ nhân hô hoán từ xa vọng lại. Tôn Bất Tà lắng tai nghe, văng vẳng thấy tiếng gọi tên Tiêu Lĩnh Vô. Đang lúc canh khuya thanh vắng, lão nhận ra thanh âm còn ở ngoài 2 dặm. Vô Vi đạo trưởng động tâm bảo Tôn Bất Tà: lão tiền bối chiếu cố dùm cho Tiêu Lĩnh Vô, bần đạo đi một chút rồi trở về ngay. Lão không chờ Tôn Bất Tà trả lời, đã nhảy vọt ra ngoài chạy về phía có tiếng gọi. Khinh công của Vô Vi đạo trưởng rất cao thâm, lão chạy nhanh như gió, khoảnh khắc đã vượt qua 2-3 dặm đường. Vô Vi đạo trưởng chú ý nhìn ra, thấy dưới bóng sao lờ mờ có một thiếu nữ mặc võ phục màu huyền, lưng đeo trường kiếm, không ngớt gọi tên Tiêu Lĩnh Vô. Thiếu nữ dường như cảnh giác có người chạy tới, cô ngừng tiếng gọi hỏi ngay: ai đó? Vô Vi đạo trưởng ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi: cô gái này là nhân vật thế nào mà tai mắt linh mẫn như vậy? Lão từ từ quay lại gốc cây đáp: bần đạo là Vô Vi. Huyền y thiếu nữ nhìn thẳng vào mặt Vô Vi đạo trưởng lạnh lùng nói: đạo trưởng đến đây làm chi? Tiểu nữ có kêu đạo trưởng đâu. Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại tỏ ra chân thật. Vô Vi đạo trưởng hỏi lại: có phải cô nương kêu Tiêu Lĩnh Vô không? Huyền y nữ đáp: phải rồi. Lão có biết hiện giờ y ở đâu không? Vô Vi đạo trưởng hỏi: cô nương là ai, kiếm Tiêu Lĩnh Vô làm chi? Thiếu nữ tức giận hỏi lại: lão có biết hay không thì bảo. Vô Vi đạo trưởng gật đầu: nếu bần đạo không biết y ở đâu thì đã chẳng tới đây. Huyền y nữ vội hỏi: vậy đạo trưởng đưa tiểu nữ đi gặp y. Vô Vi đạo trưởng đáp: cô nương mà không nói rõ tên họ cùng thân thế thì bần đạo quyết không chịu đưa cô nương tới đó. Huyền y nữ vội nói: tiểu nữ là Lục Quyên Đại, mau dẫn tiểu nữ đi gặp y. Vô Vi đạo trưởng hỏi: Lục Quyên Đại ư? Bần đạo chưa nghe ai nói đến. Lục Quyên Đại nói: đạo trưởng không biết tiểu nữ, nhưng chắc biết rõ gia phụ. Vô Vi đạo trưởng hỏi: lệnh tôn là ai? Lục Quyên Đại đáp: gia phụ là Bắc Thiên Tôn giả. Vô Vi đạo trưởng sửng sốt xin lỗi: té ra cô nương là Băng Cung công chúa, bần đạo cam bề thất kính. Lục Quyên Đại nói: tiểu nữ đã nói hết rồi, sao đạo trưởng còn chưa đưa đi gặp Tiêu Lĩnh Vô? Hàn băng trưởng của gia phụ cực kỳ ác độc, nếu còn trùng trình e rằng không còn cứu vãn được đâu. Vô Vi đạo trưởng bụng bảo dạ: hiện giờ Tiêu Lĩnh Vô sắp chết đến nơi, Bất luận con nhỏ này nói thật hay dối, ta cũng đành trông theo số phận. Lão liền đáp: Công chúa hãy đi theo bần đạo, rồi chờ gót tung mình vọt đi. Lục Quyên Đại vừa chạy vừa giục lão đi thật nhanh. Hai người vào đến tĩnh thất thì thấy Tôn Bất Tà tay trái đỡ lấy người Tiêu Lĩnh Vu, tay mặt lão thúc đẩy chân khí chút vào người chàng. Tôn Bất Tà ngẩng đầu ngó Vô Vi đạo trưởng nói: Đạo trưởng gạt lão khiếu hóa rồi. Lục Quyên Đại chạy tới trước giường nói: Mau buông y ra. Nàng phóng chỉ điểm vào huyệt mạch cổ tay Tôn Bất Tà. Tôn Bất Tà né tránh, nhảy lên phóng trưởng đánh ra. Lão chăm chú nhìn Vô Vi đạo trưởng nói: Đạo trưởng, cô này là ai? Vô Vi đạo trưởng đáp: Y là con gái Bắc Thiên Tôn giả, đến cứu mạng cho Tiêu Lĩnh Vu. Lão tiền bối hãy tránh ra cho y động thủ. Lục Quyên Đại không nói gì nữa, vùng tay trái đón tiếp phát trưởng của Tôn Bất Tà. Tay mặt nàng móc ra một viên thuốc, toàn nhét vào miệng Tiêu Lĩnh Vu. Trưởng lực của Tôn Bất Tà mạnh quá, khiến nàng lùi lại hai bước. Tay nàng không thể nào nhét thuốc cho Tiêu Lĩnh Vu. Nàng tức quá, phóng chân đá vào bụng dưới của lão. Tôn Bất Tà nhảy vọt ra ngoài giường gỗ, hạ mình xuống góc phòng. Lục Quyên Đại hằn học nói: Nếu mà y chết thì hai lão phải đền mạng. Cô thò tay mặt đỡ lấy người Tiêu Lĩnh Vu, tay trái nhét thuốc vào miệng chàng. Kim đan vào miệng rồi, tự hóa thành ngọc dịch trôi xuống cổ. Vô Vi đạo trưởng chăm chú nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu để coi biến hóa, đồng thời lão theo dõi từng cử động của Lục Quyên Đại. Tôn Bất Tà cũng ngưng thần chú ý đến Tiêu Lĩnh Vu. Kim đan quả nhiên linh diệu vô cùng, chỉ trong nháy mắt Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên duỗi tay ra. Vô Vi đạo trưởng thấy Tiêu Lĩnh Vu sắp hồi tỉnh, cả mừng nói: Dược vật của Lục cô nương quả nhiên thần diệu vô song. Tôn Bất Tà ngơ ngác hỏi: Cô nương đây là nhân vật thế nào? Vô Vi đạo trưởng đáp: Bần đạo đã nói y là ái nữ của Bắc Thiên Tôn giả. Tôn Bất Tà hỏi: Cô ở họ gì? Vô Vi đạo trưởng đáp: Bắc Thiên Tôn giả họ gì thì cô ở họ đó. Tôn Bất Tà khẽ nói: Theo chỗ lão khiếu hóa biết thì Bắc Thiên Tôn giả ở họ Bách Lý, mà sao con gái lão lại ở họ Lục? Vô Vi đạo trưởng giật mình kinh hãi hỏi lại: Thật thế ư? Tôn Bất Tà đáp: Dĩ nhiên là thật, khi nào lão khiếu hóa còn nói dối. Tay mặt lão nắm lấy tay Vô Vi đạo trưởng nói tiếp: Bất chấp y ở họ trời họ đất gì cũng mặc, y có phải con gái Bắc Thiên Tôn giả hay không cũng thế. Mối lo trước mắt của chúng ta là sinh mạng của Tiêu Lĩnh Vu, miễn sao y chữa khỏi thương thế cho chàng là được. Vô Vi đạo trưởng đáp: Lão tiền bối nói phải lắm. Lúc này Tiêu Lĩnh Vu đang nằm trên giường, đột nhiên duỗi tay nói: Rét chết người đi được. Đột nhiên chàng ngồi nhòm dậy. Tôn Bất Tà cả mừng hỏi: Tiêu huynh đệ, huynh đệ khỏi rồi ư? Dưới ánh sáng đèn, sắc mặt chàng vẫn lợt lạt, cặp mắt vô thần. Chàng cũng quay đầu lại nhìn Tôn Bất Tà đáp: Vãn bối bớt nhiều rồi. Chàng đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng nói: Đa tạ đạo trưởng đã cứu mạng. Thân thể chàng tuy chưa được phục hồi, nhưng thần trí đã tỉnh táo. Vô Vi đạo trưởng nói: Cô nương đây mới là người cứu đại hiệp. Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng ở trước giường hỏi: Cô nương đây cùng tại hạ vốn không quen biết, sao lại đến cứu tại hạ? Vô Vi đạo trưởng nói: Đây là ái nữ của Bắc Thiên Tôn giả. Tiêu Lĩnh Vu nhìn thiếu nữ hồi lâu rồi lắc đầu nói: Không phải. Vô Vi đạo trưởng không để thiếu nữ mở miệng đã nói ngay: Cô nương đây tên gọi Lục Quyên Đại. Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp: Nếu vậy lại càng không phải ái nữ của Bắc Thiên Tôn giả, tên gọi Bách Lý Băng chứ có phải họ Lục đâu. Vô Vi đạo trưởng đã đi tới bên Lục Quyên Đại, chụp lấy cổ tay nàng lạnh lùng hỏi: Cô mạo xưng con gái Bắc Thiên Tôn giả là có ý gì đây? Lục Quyên Đại bình tĩnh mỉm cười đáp: Buông tiểu nữ ra. Vô Vi đạo trưởng nói: Xin cô nương hãy lùi lại năm bước, bần đạo sẽ buông cô nương ngay. Lục Quyên Đại ngước mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Đạo trưởng sợ tiểu nữ đột kích y chăng? Vô Vi đạo trưởng đáp: Quả có thế thật, cô và Tiêu đại hiệp cách gần nhau quá, nếu cô ra tay đột ngột, bần đạo có muốn cứu cũng không kịp. Lục Quyên Đại nói: Nếu tiểu nữ định giết y thì đã chẳng cứu y làm chi. Vô Vi đạo trưởng đáp: Cô nương nói rất có lý, nhưng trước khi biết rõ thân thế cô, bần đạo khó mà yên tâm được. Lục Quyên Đại đành lùi lại năm bước hỏi: Bây giờ đạo trưởng buông tiểu nữ ra được chưa? Vô Vi đạo trưởng buông tay Lục Quyên Đại ra, chắp tay nói: Dù cô nương ở đâu tới đây, bần đạo cũng cảm ơn cô nương đã cứu trị thương thế cho Tiêu đại hiệp. Căn phòng nhỏ hẹp, Lục Quyên đại lùi lại 5 bước đã tới cửa phòng. Nàng tựa lưng vào cánh cửa thủng thẳng hỏi: Tiêu tướng công không nhận ra tiểu tỳ thật ư? Tiêu Lĩnh Vũ chú ý nhìn một hồi nữa rồi lắc đầu đáp: Tại hạ không nhận ra được. Lục Quyên đại hỏi: Tiêu tướng công có nhận biết Hương Tuyết tỷ tỷ chăng? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Tại hạ có biết Hương Tuyết, y là tỷ nữ hầu cận Bách Lý cô nương, tại hạ đã gặp y mấy lần. Lục Quyên đại nói: Hương Tuyết theo hầu Bách Lý công chúa lén đi tìm Tiêu tướng công, tiểu tỷ cũng muốn đi theo nhưng bị Bách Lý cô nương bắt ở lại hầu hạ lão gia và nghe ngóng tin tức. Bách Lý cô nương cũng biết rằng sau khi cô bỏ nhà trốn đi, lão gia tất chút hận lên đầu Tiêu tướng công. Vì thế ngày cô nương rời khỏi nhà, đã lấy 2 bình linh đan của lão gia chế luyện, cô chia cho tiểu tỷ 2 viên. Tiêu Lĩnh Vũ thở dài nói: Quả đúng như lời tiên liệu của Bách Lý cô nương. Lục Quyên đại nói: Bách Lý cô nương đã căn dặn tiểu tỷ phải theo dõi từng cử động của lão gia. Vạn nhất lão gia tìm được Tiêu tướng công và hạ thủ ra hại, thì tiểu tỷ phải đem thuốc giải đến cứu. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: Tại sao cô nương biết tại hạ bị thương? Lục Quyên đại đáp: Trưa hôm nay bọn vệ đội ở băng cung bắt được Kim Hoa phu nhân, chúng nói bà muốn lấy cắp linh đan của lão gia. Tiểu tỷ trong lòng hồi hộp, nghĩ ngay đến tướng công, liền chạy tới hỏi Kim Hoa phu nhân. Thị ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Ban đầu bà không chịu nói, mãi tới canh một đêm nay tiểu tỷ tới thăm bà và nói đi cứu tướng công, và nói đi cứu tướng công bà mới cho hay. Tiểu tỷ giận mình kinh hãi, không ngờ lời dặn của Bách Lý cô nương quả nhiên linh nghiệm. Tiêu Lĩnh Vũ nói: Té ra là thế, không ngờ vụ này lại ngoắt ngéo như vậy. Lục Quyên đại kể tiếp: Tiểu tỷ liền hỏi Kim Hoa phu nhân xem hiện giờ tướng công ở đâu. Vô Vi đạo trưởng xen vào: Chắc Kim Hoa phu nhân nói cho cô biết chỗ này. Lục Quyên đại đáp: Đúng thế. Vô Vi đạo trưởng lại hỏi: Kim Hoa phu nhân đã cho cô hay, sao cô không tới thẳng đây? Lục Quyên đại đáp: Phu nhân đang nói dở câu thì gặp lúc có người đến đem phu nhân đi thẩm vấn, tiểu tỷ thấy không còn sớm, chẳng thể chờ đợi bà trở về nữa, đành theo phương hướng đại khái chạy tới đây mà tìm đi tìm lại không thấy. Tiểu tỷ nhớ tới đại danh của Tiêu tướng công mới lớn tiếng hô hoán. Thị đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng rồi nói tiếp: Đạo trưởng đây theo thanh âm tìm tới, còn hỏi tên tiểu tỷ, tiểu tỷ đành mượn danh của Bách Lý cô nương. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: Lục Quyên đại có phải tên thật của cô không? Lục Quyên đại đáp: Tiểu tỷ tên gọi Quyên đại và đúng ở họ Lục. Tiểu tỷ mạo danh Bách Lý cô nương là để mau gặp tướng công, chứ không dám mạo tên thật của công chúa. Bỗng Tôn Bất Tà giơ tay quạt tắt cây đèn đi, nói khẽ: Có người tới đó. Bỗng nghe tiếng tà áo bay lất phất, dường như có người nhảy xuống sân. Tôn Bất Tà ngấm ngầm vận động trường lực, toàn quát hỏi thì nghe thanh âm đàn bà cất lên: Thương thế của Tiêu Lĩnh Vũ ra sao, có biến chuyển gì không? Vô Vi đạo trưởng hô: Kim Hoa phu nhân đã tới. Đoạn lão mở cửa ra, bỗng thấy Kim Hoa phu nhân hai tay ôm bụng lảo đảo bước vào. Tôn Bất Tà bật lửa thắp đèn lên, lão chú ý thấy Kim Hoa phu nhân nghiến chặt 2 hàm răng, đầu tóc rũ rượi, chân mụ cất bước nặng nề, tưởng chừng có đeo một khối đá ngàn cân, dường như mụ đã bị trọng thương. Kim Hoa phu nhân ngẩng đầu nhìn Lục Quyên đại đứng trước giường, liền hỏi: Ngươi cũng tới đây ư? Lục Quyên đại gật đầu. Kim Hoa phu nhân hai chân nhũn ra, ngồi phẹt xuống đất. Lục Quyên đại vội chạy lại đỡ mụ lên, hỏi: Phu nhân bị thương nặng lắm hay sao? Kim Hoa phu nhân gật đầu rồi hỏi: Ngươi đã đưa thuốc giải cho y chưa? Lục Quyên đại đáp: Tiêu tướng công đã uống rồi. Kim Hoa phu nhân lại nói: Đa tạ cô, nếu y phải chờ ta thì chắc không kịp mất. Tiêu Lĩnh Vũ từ từ ngồi lên rồi bước xuống giường hỏi: Phu nhân bị thương ở chỗ nào? Kim Hoa phu nhân nhăn nhó cười đáp: Không hề gì, ta không chết đâu mà ngại. Đột nhiên mụ há miệng hộc máu tươi ra. Lục Quyên đại lấy khăn lau huyết tích trước ngực Kim Hoa phu nhân, hỏi: Phải chăng phu nhân bị thương về tay lão gia? Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp: Không phải. Vô Vi đạo trưởng xen vào: Lục cô nương, Kim Hoa phu nhân bị thương nội phủ, không nên nói nhiều, cô nương đừng hỏi bà ta nữa. Lão móc lấy cái bình ngọc đổ ra 2 viên thuốc rồi nói tiếp: Lục cô nương đưa cho phu nhân uống 2 viên thuốc này đi. Lục Quyền Đại đón lấy thuốc đưa cho Kim Hoa Phu Nhân. Kim Hoa Phu Nhân bản tính rất cuột cường, đột nhiên đón lấy thuốc bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Phu Nhân, tại hạ được Lục cô nương cho uống thuốc giải, thương thế bớt nhiều rồi, phu nhân lên giường nghỉ một lúc được chăng? Kim Hoa Phu Nhân tuy bị thương nặng nhưng bản tính cương cường, cười nói tự nhiên, mụ hỏi: Tiểu huynh đệ, người ta kêu ta bằng Kim Hoa Phu Nhân, cả huynh đệ cũng thế hay sao? Tiểu Lĩnh Vũ chau mày hỏi: Phu nhân muốn tại hạ kêu bằng gì bây giờ? Kim Hoa Phu Nhân đáp: Ta vẫn kêu ngươi bằng tiểu huynh đệ, vậy ngươi kêu ta bằng đại tỷ tỷ chứ? Tiểu Lĩnh Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: Được rồi, mời tỷ tỷ lên giường nằm nghỉ. Kim Hoa Phu Nhân đứng dậy lảo đảo muốn ngã. Lục Quyền Đại đưa tay ra đỡ nhưng mụ gạt đi, rồi loạng choạng bước tới bên giường ngồi xuống. Tiểu Lĩnh Vũ nghĩ đến Kim Hoa Phu Nhân vì muốn cứu mạng cho mình mà phải mạo hiểm đến nỗi bị trọng thương, lòng chàng rất áy náy. Chàng bước tới bên giường hỏi: Tỷ tỷ ơi, Vô Vi đạo trưởng đây rất tinh thâm y đạo, tỷ tỷ để đạo trưởng coi thương thế được chăng? Chàng biết mụ tính khí quật cường, nếu nhờ đạo trưởng cầm mạch mà bị mụ cự tuyệt thì thật là bất lịch sự, nên chàng phải thương lượng với mụ trước. Kim Hoa Phu Nhân lắc đầu đáp: Không cần đâu, ta đã tự biết rõ thương thế của mình, chỉ nghỉ một đêm đến sáng mai là khỏi. Vô Vi đạo trưởng mấy môi muốn nói lại thôi. Tôn Bất Tà chẳng có hảo cảm gì với phu nhân, nhưng lúc này quan niệm của lão đã biến đổi hẳn. Lão khẽ hắng giọng một tiếng rồi khuyên mụ: Y thuật của Vô Vi đạo trưởng tuy không bằng Độc Thủ Dược Vương, nhưng cũng là một bậc lương y hiếm có trên đời, phu nhân không nên cố chấp, để y coi xem thì có hề gì đâu. Tiểu Lĩnh Vũ nói theo: Tôn lão tiền bối nói thế là phải, tỷ tỷ nên để Vô Vi lão tiền bối trần mạch cho. Kim Hoa Phu Nhân hỏi: Có thật tiểu đệ sợ ta chết không? Tiểu Lĩnh Vũ nhìn Kim Hoa Phu Nhân mỉm cười đáp: Tỷ tỷ vì muốn cứu mạng cho tiểu đệ mà bị trọng thương, như vậy thì tiểu đệ yên tâm thế nào được? Kim Hoa Phu Nhân cười đáp: Được rồi, để cho tiểu huynh đệ được yên lòng, cảm phiền đạo trưởng trần mạch dùm cho. Vô Vi đạo trưởng đưa hai ngón tay giữa và ngón tay trỏ bên phải cầm uyển mạch của Kim Hoa Phu Nhân hồi lâu rồi chậm rãi nói: Kể ra thương thế của phu nhân không có gì nặng lắm, nhưng bị thương rồi, phu nhân không được ngồi tĩnh tọa điều tức, hấp tấp chạy đến đây mà thành ra khá trầm trọng. Kim Hoa Phu Nhân mỉm cười đáp: Đúng thế thật. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Có hy vọng chữa khỏi được chăng? Vô Vi đạo trưởng đáp: Hiện giờ khí huyết của phu nhân đã công vào nội phủ, cần nghỉ một thời gian mới được. Kim Hoa Phu Nhân hỏi: Phải chừng bao lâu? Vô Vi đạo trưởng đáp: Nhiều là 7 ngày, ít cũng phải là 5 ngày. Kim Hoa Phu Nhân nói: Không được, thôi chẳng cần coi nữa, giờ ngọ ngày mai bản nhân sẽ rời khỏi đây. Vô Vi đạo trưởng nói: Chẳng phải bần đạo nói ngoa, nếu phu nhân không lưu dưỡng được đầy đủ, đã hấp tấp lên đường thì thương thế sẽ biến thành trầm trọng, dù hoa đà tái thế, biển thước phục sinh, e rằng cũng không cứu vãn được đâu. Kim Hoa Phu Nhân cười đáp: Nếu bản nhân ở lại đây tinh dưỡng dăm ngày thì dù bao nhiêu danh y thiên hạ hợp lại cũng không thể cứu nổi tính mạng cho bản nhân. Mụ thở hổn hển rồi nói tiếp: Vì bản nhân còn muốn sống thêm ít ngày nên mới phải lật đật ra đi. Tiểu Lĩnh Vũ lấy làm kỳ hỏi: Tại sao vậy? Kim Hoa Phu Nhân mỉm cười hỏi lại: Tiêu huynh đệ nhất định muốn biết ư? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: Đúng thế. Kim Hoa Phu Nhân đáp: Việc đã đến thế này, dù có nói cho tiểu huynh đệ biết cũng không sao. Thẩm Mộc Phong đã hạ độc vào mình ta, cứ cách 10 ngày phải có một viên thuốc giải để uống, không thì chất độc phát tác chỉ trong ngày là uổng mạng. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Có chuyện đó ư? Kim Hoa Phu Nhân nói: Chẳng lẽ ta lại lừa gạt tiểu huynh đệ? Không riêng gì một mình ta, mà bao nhiêu nhân vật trọng yếu, võ công cao cường đều như thế cả. Có khi họ còn phải uống thứ thuốc độc lợi hại hơn. Nghe nói những thứ thuốc độc này là do Độc Thủ Dược Vương đã khổ tâm nghiên cứu chế tạo ra, ngoại trừ thuốc giải của Thẩm Mộc Phong ra, không ai giải cứu được đâu. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Thẩm Mộc Phong quả là con người lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn tàn ác. Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Độc Thủ Dược Vương đã chế ra thuốc độc thì tất y cũng có thuốc giải độc. Tôn Bất Tà nói theo: Đáng tiếc là Độc Thủ Dược Vương hiện không có ở đây. Kim Hoa Phu Nhân nói: Dù lão ở đây cũng không thể chế thuốc giải ngay được. Mụ nói dứt lời, mệt quá nhắm mắt lại thiếp đi. Vô Vi đạo trưởng ra hiệu cho Tiêu Lĩnh Vũ không nên kinh động Kim Hoa phu nhân, đoạn lão từ từ lui ra ngoài. Tiêu Lĩnh Vũ biết lão có điều muốn nói với mình, liền đi theo lão. Vô Vi đạo trưởng ra khỏi căn nhà, khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vũ: "Tiêu đại hiệp, đại hiệp muốn cứu Kim Hoa phu nhân thật ư?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Tất nhiên là tài hạ muốn cứu y thật sự." Vô Vi đạo trưởng nói: "Nếu nhất định muốn cứu Kim Hoa phu nhân, tất phải một phen mạo hiểm." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Mạo hiểm như thế nào?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Thương thế y chẳng lấy chi làm nghiêm trọng, chỉ vì sau khi bị thương chưa được nghỉ ngơi, lật đật chạy đến đây, thành ra huyết ứ ngừng trệ trong nội phủ. Chẳng phải bần đạo nói ngoa, tự tin trong 3 ngày có thể hóa tán ứ huyết đó, và trong vòng 5 ngày là thân thể y trở lại như thường. Nhưng cái làm cho bần đạo điên đầu là thứ chất độc của Thẩm Mộc Phong đã gieo vào người phu nhân." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Về vụ này đạo trưởng có phương pháp giải cứu không?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Bần đạo không biết Thẩm Mộc Phong đã dùng dược vật gì, mà dù cho biết đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chế thuốc giải trong 5-3 ngày Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời: "Theo ý của đạo trưởng thì phải để y trở lại Bách Hoa Sơn Trang hay sao?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Nếu chưa hôm nay Kim Hoa phu nhân rời khỏi đây trở về Bách Hoa Sơn Trang xin thuốc giải của Thẩm Mộc Phong thì còn kịp, ngặt vì quãng đường xa trăm dặm e rằng y không chịu nổi đâu." Tiêu Lĩnh Vũ chán nản thở dài nói: "Đạo trưởng nói lui nói tới vẫn không có biện pháp nào." Vô Vi đạo trưởng ngắt lời: "Kể ra cũng còn có một biện pháp, nhưng không hiểu Tiêu huynh đệ có chịu nghe theo không." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi lại: "Biện pháp gì vậy?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Bần đạo thi triển phép kim châm quá huyệt, tước bỏ võ công của phu nhân." Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời: "Phế bỏ võ công cũng chẳng thể tẩy được chất độc trong nội tạng, thì làm sao cứu mạng cho y được?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Có một cách giải độc thảm khốc là sau khi phế bỏ võ công, để phu nhân ngồi vào trong cái lồng nóng, rồi dùng giấm chua hấp hơi để giải trừ chất độc trong người." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Đạo trưởng có nhất định là sẽ thành công không?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Nếu bần đạo không nắm chắc thì đã không nói ra miệng." Tiêu Lĩnh Vũ lại hỏi: "Sau khi trừ chất kỳ độc trong nội phủ, đạo trưởng còn có cách nào khiến cho y khôi phục lại võ công không?" Vô Vi đạo trưởng lắc đầu đáp: "Không được nữa, trong suốt đời y chẳng còn cách nào luyện lại được võ công." Tiêu Lĩnh Vũ hỏi gặng: "Ngoài cách đó đạo trưởng còn cách nào khác nữa không?" Vô Vi đạo trưởng đáp: "Bần đạo không còn lượng sách nào nữa." Tiêu Lĩnh Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vụ này rất trọng đại, tài hạ không tác chủ được." Vô Vi đạo trưởng nói: "Tiêu đại hiệp hãy thương lượng cùng Kim Hoa phu nhân để y lựa chọn một trong hai đường, chịu chết hay đành để mất võ công." Tiêu Lĩnh Vũ thở dài nói: "Hiện giờ chỉ còn cách đó." Chàng chậm chạp trở vào phòng, nhìn thấy Kim Hoa phu nhân ngồi tựa vào cái chăn bông, cặp mắt tròn xoe, nét mặt đầy vẻ mỏi mệt. Mộ phải gắng hết sức để nhìn Tiêu Lĩnh Vũ. Mộ mỉm cười nói: "Các vị bàn chuyện gì đó?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Bàn về thương thế của tỷ tỷ." Kim Hoa phu nhân lắc đầu nói: "Bất tất phải bàn bạc làm chi nữa. Trước giờ ngọ ngày mai ta phải rời khỏi nơi đây. Ngoại trừ Vô Vi đạo trưởng cứu trị được thương thế cho ta trước giờ ngọ ngày mai thì không còn cách gì." Tiêu Lĩnh Vũ máy môi nhưng không muốn nói ra. Kim Hoa phu nhân hỏi: "Phải chăng tiểu huynh đệ có điều chi muốn nói?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Tỷ tỷ vì cứu mạng cho tiểu đệ mà lâm vào tình trạng này, tiểu đệ biết nói sao bây giờ?" "Không hề gì, ngươi có điều chi cứ thẳng thắn nói ra." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Vô Vi đạo trưởng có một kế..." Vô Vi đạo trưởng ngắt lời: "Kế này rất vụng về, không thể gọi là thượng sách được." Tiêu Lĩnh Vũ nói tiếp: "Biện pháp này có thể cứu mạng cho tỷ tỷ, nhưng phải tước bỏ võ công, chẳng hiểu tỷ tỷ có ưng chăng?" Kim Hoa phu nhân cười đáp: "Phế bỏ võ công để cứu mạng, thì ra tính mạng trọng đại quá." Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Vì thế mà tiểu đệ không dám chủ trương, giữa hai con đường sống và chết, xin tỷ tỷ tự lựa chọn lấy." Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói: "Ta không muốn chết mà cũng chẳng muốn phế bỏ võ công. Trước giờ ngọ ngày mai, ta phải rời khỏi nơi đây để trở về Bách Hoa Sơn Trang. Ta còn nửa đêm vận khí điều dưỡng, hoặc giả khôi phục được phần nào về sức lực." Vô Vi đạo trưởng nói: chậm quá rồi. Hiện giờ phu nhân không những không thể buôn tẩu hành động, mà vận khí điều dưỡng cũng làm cho thương thế biến chứng, chỉ còn một cách là nằm tĩnh dưỡng. Kim Hoa phu nhân đột nhiên ngồi ngay người dậy hỏi: Thật thế ư? Vô Vị đạo trưởng đáp: Lúc này phu nhân có nhận thấy mỗi lúc một mệt chăng? Kim Hoa phu nhân đáp: Đúng thế. Vô Vị đạo trưởng nói: Nếu thế thì nhận định của bần đạo không thể lầm được. Kim Hoa phu nhân đột nhiên đề tụ chân khí đáp: Đã thế thì bản nhân phải đi ngay đêm nay. Tiểu lĩnh vụ vội cản lại nói: Xin phu nhân hãy dừng bước. Kim Hoa phu nhân quay lại cười nói: Bây giờ ngươi lại gọi ta bằng phu nhân rồi. Vô Vị đạo trưởng nói theo: Bần đạo đã coi mạch của phu nhân thì khó lòng đi hết trăm dặm hành trình, đã bị thương thế phát tác mà chết. Kim Hoa phu nhân đáp: Bản nhân cũng biết mình tất phải chết, nhưng thử mạo hiểm xem sao. Vô Vị đạo trưởng can gián: Cuộc thử thách này mười phần chẳng chắc phần nào, phu nhân không nên mạo hiểm là hơn. Tiêu lĩnh vụ hỏi: Đạo trưởng, nếu dùng võ công cho phu nhân nằm rồi khiêng về Bách Hoa Sơn Trang thì có điều trở ngại đến thương thế không? Vô Vị đạo trưởng đáp: Làm như vậy thì được. Tiêu lĩnh vụ nói: Đã vậy thì tỷ tỷ chờ một lát, để tiểu đệ đưa tỷ tỷ về. Tôn Bất Tà sửng sốt hỏi: Tiêu huynh đệ định đi Bách Hoa Sơn Trang ư? Tiêu lĩnh vụ đáp: Tại hạ chỉ đưa y đi chừng 10 dặm rồi trở về ngay. Vô Vị đạo trưởng nói: Tiêu đại hiệp quên một điều là mình cũng vừa bị trọng thương mới khỏi, không nên bôn tẩu cho mệt nhọc. Kim Hoa phu nhân cười khanh khách nói: Tiêu huynh đệ có lòng như vậy cũng đủ khiến ta lấy làm cảm kích. Nhưng huynh đệ đưa ta đi thì thật là nguy hiểm, vì tay mắt của Thẩm Mộc Phong rất linh mẫn, hắn mà phát giác ra thì chẳng những phiền lụy đến đệ mà còn nguy hại cho cả ta nữa. Tiêu lĩnh vụ nói: Nhưng tỷ tỷ không đi được. Kim Hoa phu nhân ngắt lời nói: Không hề gì, ta chỉ cần đi chừng trăm dặm thì dù có phải nằm xuống bên đường cũng sẽ được nhân viên chìm của Thẩm Mộc Phong viện trợ. Hiện hắn đang cần ta, tất hết sức ra tay cứu chữa. Mộ ngừng lại một chút rồi buồn rầu nói tiếp: Đệ đệ hãy bảo trọng tấm thân, tỷ tỷ đi đây, mong rằng mai hậu còn ngày tái ngộ. Mụ vọt ra ngoài rồi nhảy lên nóc nhà phi thân đi mất biến. Tiểu lĩnh vụ toàn rượt theo thì bị Tôn Bất Tà ngăn lại. Lão nói: Tiêu huynh đệ, Kim Hoa phu nhân nói đúng đó, nếu huynh đệ đưa y đi thì chẳng những nguy cho mình mà còn hại cả đến y. Lục Quyên Đại đột nhiên chạy ra cửa nói: Tiểu tì cũng về thôi, vạn nhất mà bị tôn giả phát giác thì khó lòng toàn mạng. Tôn Bất Tà nói: Nếu nguy đến tính mạng thì cô nương đừng về nữa có hơn không? Lục Quyên Đại khẽ đáp: Giới luật ở băng cung rất nghiêm khắc, ai bỏ đi nhất định sẽ bị truy sát, tiểu tì không thể ở lại đây. Thị đưa mắt ngó Tiêu lĩnh vu rồi nói tiếp: Sau này Tiêu tướng công có gặp cô nương của tiểu tì thì xin đối đãi tử tế với cô. Đoàn thị xoay mình nhảy vọt lên nóc nhà, lướt đi về hướng Kim Hoa phu nhân vừa rời đi. Tôn Bất Tà trông theo bóng sau lưng Lục Quyên Đại, thở dài khẽ nói: Lòng dạ đàn bà con gái thật khiến lão khiêu hóa không sao hiểu được. Vô Vị đạo trưởng thở phào một tiếng hỏi: Thương thế của Tiêu đại hiệp hiện giờ ra sao? Tiêu lĩnh vụ đáp: Trong người hết rét rồi, đại khái là đã phục nguyên. Vô Vị đạo trưởng nói: Vậy thì hay lắm, bần đạo như người cất được gánh nặng. Tôn Bất Tà đột nhiên xen vào: Phải chăng đạo trưởng chuẩn bị quyết một trận sống mái với Thẩm Mộc Phong? Vô Vị đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi đáp: Bần đạo biết lực lượng của tệ phái chẳng thể nào kháng cự được với Bách Hoa Sơn Trang, dù có ước hội với mấy vị bằng hữu đến tương trợ cũng như lấy trứng chọi đá, nhưng tình thế hiện tại bắt buộc, nếu không gắng sức chống cự thì chỉ còn bó tay chịu chết. Tôn Bất Tà nói: Đạo trưởng đã phái người đi liên lạc với các môn phái lớn để mời những tay cao thủ viện trợ chưa? Vô Vị đạo trưởng đáp: Thực lực của Thẩm Mộc Phong tuy rất lớn, nhưng nếu cao thủ của các phái hợp lại thì dù chẳng thắng hắn cũng đủ giữ thế quân bình. Có điều đáng tiếc là... Đột nhiên lão dừng lại không nói nữa. Tôn Bất Tà hỏi: Phải chăng cao thủ các môn phái lớn không chịu viện trợ? Vô Vị đạo trưởng đáp: Tuy họ không cự tuyệt việc phái những cao thủ đến viện trợ, nhưng hỡi ơi, các phái vẫn còn tư tâm mong giữ lấy mình, thành ra chúng phải cạm bẫy của Thẩm Mộc Phong. Tôn Bất Tà nói: Đúng thế thật, không hiểu đạo trưởng còn có kế hoạch nào cao minh nữa chăng? Vô Vi đạo trưởng đáp: Gần trăm năm nay, chín đại phái trong võ lâm tuy chưa xảy ra chuyện ân oán lớn lao, nhưng những xích mích nhỏ vẫn không thể tránh được. Và lại hiện nay chưa có một nhân tài nào để thiên hạ khâm phục, thành ra mối liên quan rất đạm bạc. Như phái Thiếu Lâm mấy chục năm nay cơ hồ không có chuyện vãng lai với các phái khác. Tôn Bất Tả lại hỏi: Theo chỗ Lão Khiếu Hóa được biết thì giữa đạo trưởng và trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm có giao tình rất thâm hậu, chẳng lẽ lời đồn đại trên giang hồ không đúng sự thật? Vô Vi đạo trưởng đáp: Kể ra trưởng môn phái Thiếu Lâm thực có mối thâm giao với bần đạo, nhưng việc này quan hệ trọng đại, y không tiện chủ trương. Đạo trưởng nói tới đây bất giác buông tiếng thở dài. Tôn Bất Tả nói: Chín môn phái lớn chỉ biết giữ mình, không tận lực viện trợ lẫn nhau là tự rước lấy họa diệt vong. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Việc khẩn yếu trước mắt là phải đối phó với địch nhân bằng cách nào? Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Tại hạ có điều chưa hiểu, mong đạo trưởng chỉ giáo. Vô Vi đạo trưởng hỏi ngay: Có điều gì xin Tiêu đại hiệp cứ nói. Tiêu Lĩnh Vu nói: Sao Kim Hoa phu nhân lại tới đây? Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một chút rồi thuật lại cho chàng nghe những chuyện đã xảy ra. Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi: Sao Thẩm Mộc Phong lại bỏ đi một cách đột ngột? Tôn Bất Tả xen vào: Lão Khiếu Hóa cũng không sao hiểu được vụ này. Vô Vi đạo trưởng nói: Chỉ có một điều khả nghi là Thẩm Mộc Phong sau khi nghe được tiếng nhạc dường như hắn rất kinh hãi, mất hết hào khí rồi hạ lệnh toàn quân rút lui. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Đạo trưởng đã tinh thông âm luật, có đoán ra được tiếng nhạc đó phát ra từ loại nhạc khí nào không? Vô Vi đạo trưởng đáp: Cái đó không phải tiếng tiêu, cũng không đúng tiếng địch, mà tựa hồ như hai thứ nhạc khí đó hỗn hợp với nhau. Lão trầm ngâm một lát rồi tiếp: Nó còn giống như tiếng đàn tranh hòa lẫn tiếng tiêu. Tôn Bất Tả nói: Lão Khiếu Hóa nghĩ lại thì mấy trăm năm nay chưa từng thấy nhân vật nào dùng tiếng nhạc để lui địch. Tiêu Lĩnh Vu nói: Vụ này thật là kỳ quái. Khi tại hạ học nghệ cũng thường được nghe gia sư kể những chuyện cổ tích về cao nhân võ lâm, mà chưa từng nghe ai có tài cử nhạc để lui địch. Tôn Bất Tả đề nghị: Bây giờ chẳng nói tới chuyện đó nữa, chúng ta hãy trở về xem sao. Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc lấy ra một nén vàng đặt lên bàn gỗ, thổi tắt đèn đi rồi đáp: Chúng ta đi là phải. Rồi chàng đi trước ra khỏi căn nhà. Tôn Bất Tả chạy theo Tiêu Lĩnh Vu, nắm lấy cổ tay chàng nói: Thể lực của Tiêu huynh đệ chưa được khôi phục như trước, để Lão Khiếu Hóa trợ lực một tay. Lão để tụ chân khí nhảy vọt lên nóc nhà. Tiêu Lĩnh Vu nghe chuyện Thẩm Mộc Phong theo dõi hành tung, nghe tiếng nhạc mà phải rút lui, chàng vẫn lo âu về mối yên nguy của song thân nên dọc đường chạy rất nhanh. Ba người chạy đến bên bờ hồ thì thấy Vân Dương Tử dẫn bốn đạo nhân đứng tuổi đã chờ ở đó. Vô Vi đạo trưởng khẽ nói: Có chuyện gì lạ không? Vân Dương Tử đáp: Vẫn bình yên, chưa thấy địch nhân đến phạm cảnh. Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi: Đạo trưởng có đến thăm gia phụ và gia mẫu không? Vân Dương Tử đáp: Bần đạo biết nhị vị lão nhân gia là mục đích theo dõi của Thẩm Mộc Phong, nên đã nhờ Trung Châu Nhị Cổ cùng Tư Mã Càn đưa đến một nơi bí mật ở trong dãy núi để ẩn tránh. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm, chỉ sợ y khéo quá hóa vụng. Chàng liền hỏi: Bọn họ đã về chưa? Vân Dương Tử đáp: Còn ở trên núi. Tiêu Lĩnh Vu khẽ hăng giọng một tiếng, không nói gì nữa, phi thân nhảy xuống thuyền. Vô Vi đạo trưởng, Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu cùng đi một thuyền. Vân Dương Tử và bốn đạo nhân phái Võ Đường ngồi trong một con thuyền khác. Hai con thuyền song song rẽ sóng lướt đi. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng vẫn lo lắng bồn chồn. Thuyền đã đi lẹ mà chàng còn cho là chưa đủ, liền cầm mái chèo bơi nước khiến cho thuyền chạy như bay. Thuyền vừa áp mạn, Tiêu Lĩnh Vu nhảy vọt lên, chạy thẳng đến phòng của song thân thì thấy cửa mở rộng, trong phòng đã tối om. Tiêu Lĩnh Vu cất tiếng hỏi: Có ai không? Tiếng Kim Lan trong nhà vọng ra hỏi lại: Phải Tiêu tướng công đó không? Tiêu Lĩnh Vu đáp: Phải rồi, song thân ta chưa trở về ư? Trong nhà ánh lửa lập lòe, đèn đã được thắp lên. Kim Lan mặc võ phục, đeo trường kiếm từ trong nhà bước ra nói: Lão gia cùng phu nhân đã được thương gia cùng Đỗ gia hộ tống đưa lên núi rồi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Cô có biết hiện giờ bọn họ ở đâu không? Kim Lan đáp: Nô tỳ không rõ nữa. Tiểu Lĩnh Vu quay đầu nhìn ra, thấy Tôn Bất Tà và Vân Dương Tử sóng vai nhau đứng ngoài cửa. Chàng hỏi: Đạo trưởng có biết không? Vân Dương Tử cười đáp: Xin Tiêu đại hiệp cứ yên tâm, bần đạo dám đảm bảo lệnh tôn cùng lệnh đường vẫn bình an vô sự. Tiêu Lĩnh Vũ chắp tay xá giải đáp: Tài hạ đã biết đạo trưởng đã an bài rất chu đáo, nhưng tài hạ chưa thấy được song thân, thật chẳng an tâm chút nào. Vân Dương Tử đáp: Bần đạo đã phái người phóng tín hiệu mời mọi người về. Tiêu Lĩnh Vũ nói: Nếu đạo trưởng đã biết chỗ thì dẫn tài hạ đi gặp thì hay hơn. Vân Dương Tử đáp: Dĩ nhiên là bần đạo theo lời đại hiệp, nhưng nếu bần đạo đoán không lầm thì Trung Châu Nhị Cổ nhận được tín hiệu đã dẫn lệnh tôn cùng lệnh đường xuống núi rồi, e rằng chúng ta đi kiếm mà lạc đường là tốn công vô ích. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài nói: Nếu vậy chúng ta đành chờ ở đây, nhưng không hiểu mất bao nhiêu thời gian thì các vị sẽ tới. Vân Dương Tử đáp: Nhiều lắm là không hết một giờ. Tiểu Lĩnh Vũ ngồi xuống phòng khách ngơ ngẩn chờ đợi. Vân Dương Tử biết chàng đã hai phen gặp phải biến cố, bị cường địch tới bắt song thân đem đi, nên lòng chàng nóng nảy ưu tư, y cũng không nói gì nữa. Một ngọn nến đã cháy tàn, vẫn chưa thấy vợ chồng Tiêu đại nhân cùng Trung Châu Nhị Cổ trở về.